bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Bạn thân mến, bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện Kinh Điển được phát trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn, đồng phát trên chuyên trang blogviet.com.vn. Ngày hôm nay, Mèo Mun và Nhím Sù sẽ đem đến cho các bạn phần tiếp theo của câu chuyện kinh dị Cẩm Tú Kỳ Bào. Không chạm vào nó, trải qua biết bao nhiêu lần sợ hãi, hệ thống thần kinh đã được miễn dịch với kiểu này. Nó nằm mềm nhũn dưới chân giường, giống như một con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ say. Tôi lấy chân đá đá vào nó, cảm giác trơn lạnh vốn có của da tanh chuyển đến đầu ngón chân, khiến tôi bất giác rùng mình. Ngoài ra, nỗi khiếp sợ tận sâu trong đáy lòng mình không dễ dàng mất đi như vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, trong gian phòng yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và cả tiếng thở nặng nhọc của tôi. Cố gắng dằn lòng mình lại, tôi thay quần áo một cách nhanh chóng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải rời khỏi nơi đây. Trong tâm trạng rối bời, tôi quả thực không biết mình đi đâu. Tôi chỉ cần thoát khỏi nơi đây, có lẽ tôi sẽ tránh xa được sự nguy hiểm. Thực ra, sự nguy hiểm đã xuất hiện ngay từ đầu, nhưng không đáng sợ, chính là vì nó vẫn ẩn nấp ở một góc nào đó, rồi tấn công vào lúc mà ta không ngờ nhất, khiến ta không kịp đề phòng. Thần kinh giống như một miếng cao su, hết bị co thắt lại, rồi buông lỏng, rồi lại co thắt. Cứ nhiều lần như vậy, rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày ta sụp đổ. Thế nên tôi phải rời khỏi ngay cái không gian cô độc một mình này. Chỉ có ở giữa thành phố ồn ào huyên náo thì nỗi sợ hãi vô hình kia mới không xuất hiện nữa. Nghĩ tới đó, đầu óc tôi lại trở nên căng thẳng. Một khuôn mặt xinh đẹp chợt hiện lên trong tiềm thức. Tiểu Cổ, cô bé chết vì tai nạn giao thông giữa phố phường đông đúc, như vậy cũng có nghĩa là không nơi nào không có nguy hiểm rình rập. Tôi phải đi đâu đây? Lại rơi vào mù mịt. Sống cái cảm giác bị đè nén mà gian phòng này mang lại cho tôi quá lớn. Nó khiến tôi không thể cứ tiếp tục ngồi ngẩn ra ở đó nữa. Tôi đi giày, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cánh cửa nặng nề đóng sập lại một tiếng sau lưng, ngăn cách tôi với chiếc áo dài sườn xám ở đó, hai không gian khác nhau. Tôi đứng tựa lưng vào cửa thở phào một tiếng, cảm thấy như cách xa nguy hiểm thêm được một phân. Hành lang trống trải, tĩnh lặng hệ như trong giấc mộng, chỉ có điều nó nhiều đèn sáng hơn, chứ không âm u như tôi từng thấy. Ngay sát phòng tôi là phòng 2013, tôi vụng trộm đi lướt qua gian phòng đó. Một tia sáng chớp lóe lên ngay phía trước làm tôi chói mắt. Nhắm mắt lại đi về hướng đó, tôi phát hiện ra một chiếc nhẫn nằm ngay trước cửa phòng 2013. Đi tới nhặt lên xem, đó là một chiếc nhẫn bạch kim, hình thức giản đơn, trông hơi quen mắt. Tôi quay chiếc nhẫn ra nhìn mặt bên trong của nó một cách hết sức tự nhiên, phát hiện ra hai chữ được khắc bên trong: Úy Bân. Bên trái còn có mấy con số ghi 1995. Úy Bân ư? Vì sao nhẫn của Úy Bân lại ở đây? Nó ám thị điều gì? Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón cái. Khi ấy sự tò mò còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi. Tôi nhìn vào tấm biển ghi số trên cánh cửa của phòng 2013. Bốn con số làm bằng đồng mạ vàng, lúc đó chợt thâm đen như máu khô vón lại. Có lẽ giờ đây, khi nhìn vào bất cứ thứ gì, tôi đều có thể thấy máu me trong đó. Tôi đưa tay, vặn nắm đấm cửa. Một tiếng cạch khay khẽ vang lên, khóa đã bật ra khỏi ổ, cánh cửa hé mở, mùi tanh đầy ảm đạm lọt qua khe sụp tới. Tôi đang do dự định đẩy cửa vào thì có tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Tôi vội vàng đóng cánh cửa đó lại, quay về trước phòng mình. Tiếng bước chân nhanh chậm không đều, một trước một sau, có lẽ là của hai người. Cuối cùng một nữ nhân viên phục vụ dáng người thon thả mặc đồng phục hai màu xanh trắng xuất hiện ở đầu hành lang. Một người nữa đi ngay phía sau cô ấy. Dù cúi đầu khiến tôi không nhìn rõ mặt, nhưng cái bóng áo trắng bạc quen thuộc đó ngay lập tức làm mắt tôi bất giác sáng bừng lên. Niềm vui sướng ngập tràn, bọn họ tiến đến mỗi lúc một gần hơn. Tôi đã nhìn rõ hẳn đường viền khuôn mặt anh ẩn hiện dưới ánh đèn tường vàng vọt. Nhân viên phục vụ đi tới trước mặt tôi, nở một nụ cười lịch thiệp. Cô Lý, có vị tiến sinh này đến tìm cô. Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mệt mỏi tràn đầy trên khuôn mặt. Khi hai mắt chạm phải nhau, tôi thấy một nỗi xót thương đang dâng đầy trong đáy mắt anh. Mắt mình lại cay xè, thần kinh đang căng như dây đàn lập tức được buông lỏng như thể tìm thấy nơi ký thác vậy. Anh dang rộng hai cánh tay ôm siết tôi vào lòng, miệng thì thầm. Tiểu Anh, em không sao chứ? Ơn trời ơn đất, em không sao. Vẫn còn có người quan tâm đến tôi. Cuối cùng, anh đã chịu tha thứ cho tôi rồi có đúng không? Tôi vùi đầu vào lòng anh, bao nhiêu nỗi buồn tủi, sợ hãi, nhớ thương vui mừng chồng chất lên nhau, biến thành tiếng nghẹn ngào. Em không sao, không sao Đường Chiêu, anh đã tha thứ cho em rồi ư? Em quả thực không hề muốn, không hề muốn làm hại Thanh Lâm, thực sự là em chỉ quên mất thôi. Đường Chiêu, anh phải tin em. Rúc đầu sâu hơn vào lòng anh, tôi cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ấy, tôi đã quên đi tất cả. Tôi thậm chí còn chấp nhận đánh đổi tất cả những thứ mình có để đổi lấy sự yên lòng này. Đường Chiêu nói, sau khi ra khỏi nhà tôi, anh luôn cảm thấy lo lắng không yên. Lúc quay về cửa hàng trong đêm đó, nhìn thấy mảnh giấy mà tôi để lại, anh đã gọi điện cho tôi, nhưng điện thoại của tôi luôn trong tình trạng tắt nguồn. Thế nên Đường Chiêu lập tức đặt vé máy bay, bay đến Thẩm Quyến ngay trong đêm. Em không hề tắt điện thoại mà. Tôi lấy điện thoại di động trong túi ra, thấy màn hình đã đen ngóm, tắt hẳn. Xong tôi nhớ rõ ràng, ngay sau khi xuống sân bay mình đã bật máy lên. Lẽ nào lại xuất hiện tình trạng như hồi Úy Bân? Nếu như Đường Chiêu không đến đây kịp, liệu tôi có? Nhìn thấy sự thay đổi trong nét mặt của tôi, Đường Chiêu dường như cũng đoán được rõ lo lắng, nên lại đưa tay ra ôm tôi vào lòng. Tôi nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, hơi thở nặng nề của anh phả trên mái tóc tôi, giọng nói từ trên vọng xuống. Tiểu Anh, em có biết không, từ trước đến nay anh vẫn cho rằng em là một cô gái mạnh mẽ nhưng hiền hậu. Hôm đó ở nhà em, khi nhìn thấy bức ảnh của Thanh Lâm trên máy tính, anh đột nhiên cảm thấy không sao chấp nhận nổi. Vì sao mà em có thể làm như vậy? Thậm chí tới tận lúc này, anh vẫn không thể quên chuyện đó. Nhưng anh lại cũng không thể nào bỏ mặc em. Anh vô cùng mâu thuẫn. Hôm đó khi anh ra khỏi nhà em, anh đã tìm đến sư phụ. Sau khi anh kể hết mọi chuyện cho sư phụ, ông còn nói nguyên nhân ông không thích em là vì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ông đã nhận ra rằng em không phải là một cô gái đơn thuần, mà còn... Anh nghe sư phụ phân tích rất nhiều. Đáng lẽ những lời đánh giá không tốt đẹp của sư phụ về em phải khiến anh càng căm ghét em hơn. Nhưng anh vẫn không thể buộc lòng mình thôi không nghĩ đến em, quan tâm đến em. Cuối cùng anh đã chạy trốn khỏi nhà sư phụ. Tiểu Anh, em đã bỏ bùa cho anh phải không? Nếu không thì vì sao anh lại không thể thoát ra nổi? Tôi tựa vào lòng Đường Chiêu thở khó nhọc. Có thể tưởng tượng được sự mâu thuẫn của anh khi đó. Ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể tha thứ được cho tất cả những việc mình làm. Vậy thì sao có thể mong muốn người khác tha thứ cho mình? Nếu như Thanh Lâm có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn chúng tôi sẽ không thể quay lại như trước đây được nữa rồi. Khi đó, liệu tôi có đủ dũng khí để đi nốt quãng đời còn lại hay không? Nghĩ tới đây, tôi thấy rùng mình. Thanh Lâm, tôi đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, đưa mắt kiếm tìm chiếc áo sườn xám đó ở cạnh chân giường. Nó vẫn nằm nguyên tại đó. Như một cơn ác mộng, nhắc tôi nhớ lại tất cả những gì diễn ra trong cơn mơ khủng khiếp mới rồi. Tôi cúi lưng xuống, toàn thân run rẩy, một nỗi sợ hãi chưa từng có dâng lên trong lòng. Tôi nhặt chiếc áo lên, đưa nó ra trước mắt Đường Chiêu. Lông mày anh lập tức cau xiết lại. Hai chúng tôi không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, lòng tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Tiểu Anh, em đừng nói gì cả. Đường Chiêu cố gắng giữ gìn sự trấn tĩnh, song trên trán anh ngay lập tức rịn ra một lớp mồ hôi. Từ vẻ mặt ấy của anh, tôi đã thấp thoáng trông thấy kết cục đợi chờ mình. Gắng sức để chứng minh một điều gì đó, nhưng tôi lại không thể minh chứng được điều gì. Tôi cầm chiếc sừng xám lên, lật đi lật lại xem. cuối cùng phát hiện ra viên ngọc trai trên cổ không ngà vàng như vẫn thường thấy, nên bật cười khô khốc. Đường Chiêu, đấy không phải là tấm kỳ bào đó. Chắc chắn là do em bất cần nên đã để lẫn vào trong túi. Nó vừa rơi từ túi ra thôi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiểu Anh, em đừng sợ. Tôi cầm chiếc túi xách lên xem. Lớp khóa của ngăn bên trong đang mở. Chắc là chiếc sườn xám đã tuột khỏi tay. Đang vui mừng, tôi chợt nghĩ lại. Mình đã bỏ chiếc áo này vào trong túi từ lúc nào kia chứ? Phải giải thích việc này thế nào đây? Chiếc áo này từ đâu mà ra? Nhưng mà Đường Chiêu, em sợ lắm. Quả thực em rất sợ. Từ trước đến nay chưa từng sợ như vậy bao giờ. Từ khi tất cả những chuyện này xảy ra với em chưa từng sợ như vậy bao giờ. Tiểu Ảnh đừng sợ. Không sao đâu, nhất định là Thanh Lâm không sao cả. Tôi kêu lên, dường như muốn đẩy hết nỗi sợ hãi đó ra ngoài bằng giọng nói. Đường Chiêu ôm ghì lấy hai vai tôi. Không sao ư? Nếu không có chuyện gì thì vì sao anh lại run lên như vậy? Đường Chiêu, nhất định là Thanh Lâm đã chết rồi. Chết rồi. Khi nói đến từ chết, tôi dường như ngửi thấy mùi máu tanh nồng, nên cứ vậy kêu lên liên tục. Chết rồi, chết rồi. Cho tới khi bị tát mạnh một cái tôi mới dừng lại. Cánh tay Đường Chiêu dừng lại giữa không trung. Cả hai chúng tôi đều thở gấp. Tôi lập tức cảm thấy vị tanh ngọt bên khóe miệng mình. Cái mùi vị đó giống hệt cái mùi đang lan tỏa trong không khí. Đường Chiêu, chúng ta không thể quay lại nữa rồi.